Nàng chắc chắn sẽ không đồng ý chia sẻ nam nhân của mình với những nữ nhân khác. Mộ Dung Phong thất vọng xoay người đi chỗ khác. Nhưng vừa quay mặt lại đã thấy Mama ôm bế đứa nhỏ tiến lại gần. Cách Trương.